Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, làm người phải khiêm tốn. Chương 1349, làm người phải khiêm tốn. Địa quật, Phương Bình ba người vừa ra tới, địa quật như lâm đại địch, Ngự Hải Sơn khu vực, mơ hồ trong đó cảm nhận được phá tám khí tức. Bất quá cũng không lộ diện, khí cơ yếu ớt, không biết là vị kia phá tám tại giám sát Phương Bình. Không chỉ vị này tại khoảng cách gần giám sát, cái khác phá tám, kỳ thật cũng là cảnh giác vạn phần, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đầu sát cùng Lý lão đầu không có cảm ứng được, Phương Bình lại là đã nhận ra, hướng Ngự Hải Sơn phương hướng nhìn thoáng qua. Phương Bình nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, trong hư không, xuất hiện một cây to lớn vô cùng ngón giữa. Khinh bỉ ngươi, nhìn cái gì vậy? Lão tử đi cấm kỵ hải tè dầm. Ngươi có muốn hay không đi theo? Ngoặc kép, Phương Bình cũng không biết vị kia phá tám ở bên kia. Khí cơ cực kỳ yếu ớt. Bất quá hắn biết có người tại. Giờ phút này, kia là phách lối vô cùng, hắn vốn là lớn lối như thế, huống chi hắn hiện tại cũng có tư cách phách lối. Ta đi ra ngoài mấy ngày, gần nhất cho ta thành thật một chút, nếu không, cẩn thận ta đánh nổ các ngươi. Ngoặc kép, đúng rồi, ta muốn đi Sơ Võ Đại Lục, cùng Sơ Võ nói chuyện liên minh sự tình, các ngươi nếu là có hứng thú, cùng đi cũng được. Hoặc là tìm cái địa phương vây giết ta. Yên tâm, ta không có hố các ngươi. Không mang Trấn Thiên Vương cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười vang, rất phách lối, cũng rất bình tĩnh. Ta không mang Trấn Thiên Vương. Thật, Trấn Thiên Vương còn tại địa cầu đâu. Các ngươi có thể tra, muốn hay không đi vây giết ta. Một bên, đầu sắt Lý lão đầu đều là bất đắc dĩ. Khiêu khích địa quật làm gì? Đối phương nói thế nào cũng có bao nhiêu vị phá tám cường giả. Trong đó phá hai cửa đều có bao nhiêu vị. Phương Bình mặc dù cũng là phá tám, bất quá bây giờ cũng chỉ là phá hai cửa tiêu chuẩn. Đến nỗi thiêu đốt đại đạo phá chín, Phương Bình trong tay còn có cường đại đại đạo sao? Chưa hẳn đi, điểm này, dù là Lý lão đầu bọn hắn cũng không rõ ràng. Bất quá nhìn Phương Bình cái này phách lối dáng vẻ, khả năng vẫn phải có. Bọn hắn hiện tại cũng nhìn không thấu Phương Bình. Ngón giữa to lớn, Phương Bình khiêu khích một câu, mang theo hai người đạp không rời đi, giống như không lo lắng chút nào địa quật những này phá tám vây giết hắn. Bây giờ địa quật, phá tám cường giả không ít. Hồng Vũ, Hồng Khôn, Phong, Yêu Đế những cường giả này, càng là phá tám xếp hạng 10 vị trí đầu đỉnh cấp cường giả. Những người này, thậm chí có thể ngắn ngủi cuốn lấy hai vị phá chín. Như là hoàng giả phân thân như thế phá chín. Nhưng mà, dù là Phương Bình khiêu khích, giờ phút này cũng không ai lộ diện, lại không người xuất thủ. Phương Bình mấy người khí cơ cũng là di động cấp tốc. Rất nhanh. Tiến vào cấm kỵ hải khu vực, cảm ứng không còn rõ ràng. Tận đến lúc bọn họ rời đi, Ngự Hải Sơn chi đỉnh, một bóng người thoáng hiện, mặc cho trên bầu trời vết nứt cắt chém, không đả thương được mảy may, thậm chí vết nứt không thể tới gần người. Bóng người mới xuất hiện không lâu, lại là mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện. Vũ huynh, Lê Chử nhìn về phía đỉnh núi Hồng Vũ. Chào hỏi một tiếng, ngưng lông mày nói, Phương Bình đi hải ngoại. Ngoặc kép, trước đó âm thầm dòm ngó chính là Hồng Vũ. Tinh thần lực của hắn cường đại, có thể khoảng cách Phương Bình xa một chút giám sát. Hồng Vũ nhìn xem Phương Bình rời đi phương hướng, có chút nhíu mày, rất nhanh, lại có mấy người đuổi tới. Càn Vương vừa đến, không kịp chờ đợi nói. Phương Bình muốn đi Sơ Võ chi địa. Ngoặc kép, Hồng Vũ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, hắn là nói như vậy. Kia, chấm ngoặc kép, Càn Vương nói đều chưa nói xong. Hồng Khôn bình tĩnh nói, ngươi nghĩ vây giết hắn. Ngoặc kép, Càn Vương trầm giọng nói, hiện tại chúng ta đều là trong lòng run sợ, thậm chí không dám tách ra, liền sợ Phương Bình bỗng nhiên xuất thủ đối với chúng ta hạ độc thủ. Nhưng nếu là Trấn Thiên Vương thật không có đuổi theo Phương Bình. Chấm ngoặc kép, Càn Vương hít sâu một hơi nói, bên cạnh hắn cùng chính là Lý Hàn Tùng cùng Trường Sinh Kiếm. Hai người này con đường đều so sánh quỷ dị, dù là Phương Bình muốn mượn đường, cũng chưa chắc có thể mượn. Nhân tộc bên này, chỉ cần Trấn Thiên Vương không có đi theo, Võ Vương không ở bên cạnh hắn, Phương Bình mạnh hơn, vậy cũng chỉ là phá tám. Ngoặc kép, dứt lời, Càn Vương cấp tốc nói, dò xét một chút Trấn Thiên Vương chỗ, tự nhiên có thể biết được có hay không đi theo Phương Bình. Khôn Vương khẽ nhíu mày, hắn không quá muốn cùng Phương Bình giao thủ, có thể mấu chốt là Phương Bình đối bọn hắn có địch ý, mà lại lúc nào cũng có thể sẽ ra tay với bọn họ, đem bọn hắn dần dần đánh tan. Phương Bình nếu là giống như Trấn Thiên Vương, không có việc gì liền tự mình đi bế quan tu luyện, bọn hắn cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào Phương Bình không thả. Bây giờ Phương Bình, thực lực cường đại, tăng thêm hoàng giả bên này có uy hiếp. Nếu là có thể chung sống hòa bình, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thế nhưng là, Phương Bình cho mọi người áp lực tâm lý quá lớn. Đây cũng không phải là an phận chủ. Khôn Vương nghiêng nhìn bể khổ phương hướng, rơi vào trầm tư, muốn ra tay với Phương Bình sao? Phương Bình nói hắn đi sơ võ đại lục bên kia nói chuyện hợp tác. Hồng Khôn cảm thấy, Phương Bình chỉ sợ thật muốn đi sơ võ đại lục, đến nỗi là hợp tác, vẫn là khác, hiện tại ngược lại không tốt nói. Một bên, Phong cười nhạt nói, hắn đi sơ võ nói chuyện hợp tác, lão phu cũng là cảm thấy, võ vương đi không có vấn đề, hắn đi, nếu không lập tức đàm phán thành công, nếu không rất nhanh sẽ bộc phát đại chiến, quyền thần mấy vị tính tình cũng không được khá lắm. Hắn càng là, một lời không hợp, song phương chẳng mấy chốc sẽ đấu. Huống chi, hắn đi sơ võ, hắn thế mà mang theo Thương Miêu. Chấm ngoặc kép, Phong không biết nên nói Phương Bình là quá tự tin, vẫn là quá tự đại. Sơ võ muốn giết Thương Miêu. Thật lâu trước đó chính là như thế. Vì giết Thương Miêu, năm đó cường đại hỏa thần đều đã chết. Hỏa thần thế nhưng là còn có truyền nhân đâu. Thánh võ thần trước đó cùng Phương Bình bọn hắn cũng đấu qua. Đừng nhìn song phương hợp tác hai lần, cũng không đại biểu cái gì. Hồng Vũ cười nói, hỗn loạn thần quốc cũng tại hải vực. Phương Bình có lẽ là qua bên kia. Cho dù không phải, hắn cũng có thể sẽ liên hợp thiên thần mấy người. Dù là hắn không liên hợp, thiên thần cùng thiên cầu cũng sẽ không ngồi nhìn Thương Miêu bị giết. Cho nên, Phương Bình dù cho là một mình khởi hành, cũng không có nghĩa là chỉ có hắn một người. Tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Như thế thật, cho nên giết Phương Bình, độ khó cũng không phải bình thường lớn. Lê Chử lúc này cũng không đề cập tới vây giết Phương Bình sự tình. Nhìn xem bể khổ phương hướng, chậm rãi nói. Nguyên bản, Phương Bình xông vào phía trước, ngăn cản hoàng giả áp lực, là chúng ta đều muốn nhìn đến. Có thể Phương Bình, đối với chúng ta áp lực, trên thực tế so hoàng giả càng lớn. Ngoặc kép, để Phương Bình xông vào phía trước, cùng hoàng giả là địch, để hoàng giả không để ý nữa bọn hắn. Điểm này, là trước kia mọi người tâm tư, có thể nào biết được. Phương Bình trong chớp mắt cường đại đáng sợ, thậm chí bọn hắn nhiều vị phá tám cùng một chỗ, đều không ai dám xách giết Phương Bình sự tình. Tiếp tục như thế, có lẽ hoàng giả còn không có giáng lâm, bọn hắn liền bị Phương Bình cho xử lý. Lê Chử nhìn quanh một vòng, cười nói, bất quá Phương Bình lần này, cũng triệt để đem hoàng giả làm mất lòng. cũng làm cho các hoàng giả thấy được uy hiếp của hắn. Bây giờ hoàng giả mặc dù bị nhốt nguyên địa, cũng không đại biểu một điểm không cách nào động đậy. Phân thân không có sao. Trước đó Giáng Lâm cũng không phải toàn bộ hoàng giả. Không ai muốn giết Phương Bình sao? Có thể Trấn Thiên Vương tại, những hoàng giả này cũng lo lắng phân thân lần nữa bị chạm. Rèn đúc một bộ cường đại phân thân cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ, Phương Bình rời đi nhân gian, một mình tiến về Sơ Võ Đại Lục, còn mang tới Thương Miêu. Chấm ngoặc kép, hắn nói được cái này, đám người há có thể không rõ hắn ý tứ. Hồng Khôn cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, muốn mượn hoàng giả chi thủ giết Phương Bình, liền sợ sẽ không như ngươi mong muốn. Chấm ngoặc kép, Lê Chử thở dài, hắn nếu là không vẫn muốn giết chúng ta, hắn không chết, kỳ thật mới là tốt nhất. Ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lê Chử lắc đầu, thời gian này điểm, Phương Bình bất tử, kỳ thật vẫn là có chỗ tốt. Các hoàng giả ánh mắt đều tập trung tại nhân gian. Có thể Phương Bình gia hỏa này hỉ nộ vô thường, so các hoàng giả đều nguy hiểm. Trước đó kém chút liền giết Lê Chử, hắn há có thể không sợ? Đâu chỉ hắn, Càn Vương không sợ sao? Cấn Vương không sợ sao? Bao quát Hồng Vũ, Hồng Khôn mấy vị này, trong lòng không lo lắng sao? Thật muốn không lo lắng, làm gì liên thủ, làm gì toàn bộ tụ tập đến địa quật, không phải liền là sợ Phương Bình ra tay với bọn họ sao? Hỉ nộ vô thường Phương Bình, thực lực cường đại Phương Bình, có lẽ không đợi hoàng giả ra, liền sẽ đối bọn hắn hạ tử thủ. Lê Chử lần nữa thở dài, hắn cho tới nay đều là kẻ quấy rối hẳn phải chết. Hắn nếu là lo lắng chúng ta tại hoàng giả giáng lâm thời điểm trở thành uy hiếp, hắn chắc chắn xuống tay với chúng ta. Dù là tổn thất nặng nề, Phương Bình cũng là sẽ không tiếc. Hiện tại, hắn khả năng cảm thấy chúng ta sẽ trở thành hắn đối phó hoàng giả giúp đỡ. Chỉ khi nào, hắn cảm thấy chúng ta trở thành uy hiếp khả năng so trở thành giúp đỡ khả năng càng lớn, vậy hắn tất nhiên sẽ xuất thủ chém giết chúng ta. Ngoặc kép, chúng ta cùng hoàng giả. Chấm ngoặc kép, Khôn Vương vừa định nói chuyện, bỗng nhiên dừng lại, không còn lên tiếng. Bọn hắn sẽ trở thành đối phó hoàng giả giúp đỡ sao? Chỉ sợ Phương Bình không quá tin tưởng. Hồng Vũ trước đó chính là tuần sát sứ. Hắn cùng Hồng Vũ cũng đều là địa hoàng nhi tử, mà địa hoàng hiện tại nghe nói không chết. Trưởng ấn sứ cùng cửu hoàng tín nhiệm người, năm đó thậm chí xem như quân sư cái chủng loại kia. Là giúp Phương Bình vẫn là giúp hoàng giả. Đến nỗi yêu đế, mặc dù cùng thú hoàng bất hòa, nhưng cùng vì yêu tộc, năm đó tranh bá, thú hoàng đều không giết nó. Hiện tại thế nào? Phương Bình chưa chắc sẽ một mực duy trì hiện tại ý nghĩ. Gia hỏa này ý nghĩ một ngày một cái dạng, thật đến thời khắc mấu chốt, có lẽ cảm thấy bọn hắn là trở ngại, sẽ ra tay với bọn họ, chém giết bọn hắn, để phòng bọn hắn chuyện xấu. Đây không phải trống rỗng suy đoán, mà là Phương Bình mấy năm qua này mỗi một lần chiến đấu quen thuộc cùng tính cách quyết định. Phong nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Hồng Vũ, khẽ cười nói, ai có thể liên hệ hoàng giả, vậy liền đi liên hệ tốt, mượn đao giết người, dù là Phương Bình biết là chúng ta âm thầm liên hệ. Thua, hắn chết, tự nhiên không sao, thắng, nên như thế nào vẫn là như thế nào, vốn là địch, chúng ta chỉ cần ôm đoàn, hắn cũng không dễ dàng như vậy xuống tay với chúng ta. Tổng kết xuống tới một câu, mượn đao giết người có thể, chính mình không đi, dù là Phương Bình sau đó phải đi hải ngoại, lẻ loi một mình, hắn cũng không đi. Hoàng giả phân thân nếu là có thể giết Phương Bình, kia không quan trọng, lưỡng bại câu thương, nhân tộc bên này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Giết không được, Phương Bình chưa hẳn đều có thời gian quản bọn họ, chỉ sợ tập trung tinh thần muốn tìm hoàng giả báo thù. Tên kia, thế nhưng là có thù tất báo lợi hại. Yêu đế cười lạnh nói, Hồng Vũ, ngươi không phải cùng bên kia liên hệ chặt chẽ sao? Nếu như thế, việc này ngươi đi làm là được. Hoàng giả muốn giết Phương Bình cũng nghĩ chém giết hoàng giả phân thân suy yếu thực lực bọn hắn. Nếu như thế, ngươi tác thành cho bọn hắn, có lẽ Phương Bình sẽ còn cảm tạ ngươi. Ngoặc kép, Hồng Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn, hừ nhẹ nói, ai cùng hoàng giả liên hệ càng tấp nập, hiện tại còn khó nói đâu. Ngoặc kép, ở đây mấy vị này, cũng không khẳng định chỉ có hắn cùng hoàng giả có liên hệ. Đừng nhìn mọi người mặt ngoài đều là cùng hoàng giả không chết không thôi. Vây giết nhân hoàng, vây giết đông hoàng phân thân, bọn hắn đều rất xuất lực. Có thể kia không có nghĩa là bọn hắn cùng hoàng giả chính là không chết không thôi. Tam giới cường giả bên trong, có người là hoàng giả quân cờ, có người là ám tử. Hoàng giả không có khả năng một điểm bố trí đều không có. Hồng Vũ sở dĩ phản bác, cũng là bởi vì yêu đế giáp tâm không tốt. Thật muốn thất bại, Phương Bình cái này tên điên nhất định phải tìm người đến chút giận. Yêu đế những người này rất có thể đem sự tình đẩy lên Hồng Vũ trên đầu. Ai có thể cam đoan, hoàng giả phân thân liền nhất định có thể giết Phương Bình. Giết không được làm sao bây giờ? Đương nhiên, nếu là muốn giết Phương Bình, hoàng giả lần này cũng sẽ không nhỏ dò xét hắn. Phương Bình trước đó chém giết đạo thủ, lần này thật muốn có hoàng giả xuất thủ. Thực lực không thể so với đạo thủ yếu. Đây là khẳng định, nếu không, đó chính là chịu chết. Nhưng mà, Phương Bình đánh nhiều thắng nhiều, càng đánh càng mạnh. Hồng Vũ những người này cũng không dám cam đoan Phương Bình liền nhất định sẽ bị giết. Bọn hắn nghị luận, bên kia, Cấn Vương có chút vội vàng nói, nếu là có thể giết Phương Bình tự nhiên tốt nhất, chư vị muốn cho Phương Bình trở thành đối kháng hoàng giả tiên phong. Có thể Phương Bình là loại kia mặc chúng ta thúc đẩy tính cách sao? Hắn hận không thể giết sạch chúng ta, lại đi tìm các hoàng giả khai chiến. Chấm ngoặc kép, đám người lý giải hắn vội vàng. Mọi người lại không ngốc. Phương Bình thiêu đốt đại đạo trảm đạo thủ. Thiêu đốt đại đạo cũng không phải lần đầu tiên. Hiện tại Phương Bình, trong tay có thiên vương đạo sao? Chưa chắc có. Nghệ thiên vương thời điểm chết, bản nguyên tinh thần bắn nổ cực nhanh, mà lại Phương Bình cũng chưa chắc có năng lực tước đoạt phá bảy thiên vương đạo. Cho nên chỉ sợ trong tay là không có phá bảy thiên vương đạo. Mà Phương Bình thực lực càng mạnh, phải dùng thiên vương đại đạo càng mạnh, điểm này mọi người cũng đều đã nhìn ra. Thiên cực chạy nhanh như vậy, không phải là vì phòng ngừa Phương Bình xuống tay với hắn sao? Cấn Vương sợ chết, tự nhiên hận không thể Phương Bình lập tức xong đời. Đám người liếc nhau, Lê Chử cười nói, chư vị, có thể liên hệ liền liên hệ, liên lạc không được, vậy liền thôi, đến nỗi đi hải vực vây giết Phương Bình coi như xong đi. Sơ võ thái độ không rõ, hỗn loạn thần quốc cường giả cũng nhiều, Trấn Thiên Vương lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, đến lúc đó. Dù là có thể giết Phương Bình, chúng ta sợ rằng cũng phải chết không ít. Dù sao chính mình không lên là được rồi. Tất cả mọi người là tâm tư này. Người Phương Bình cùng sơ võ chém giết cũng tốt. Cùng hoàng giả phân thân chém giết cũng tốt. Dù sao bọn hắn không lên, liền đợi đến thấy kết quả. Ai chết đều không đau lòng. Sợ là sợ Phương Bình cùng sơ võ thật đạt thành nhất trí. Chấm ngoặc kép, Khôn Vương vẫn còn có chút nhức đầu. Bên kia, Quyền Thần, Minh Thần mấy vị này, đều là phá tám đỉnh phong thực lực. Chấm ngoặc kép, đạt thành nhất trí, chúng ta cũng vô pháp ngăn cản. Lê Chử cũng không quá để ý. Rất nhanh vừa cười nói, huống chi, cũng không dễ dàng như vậy. Sơ võ đám người này, tính cách sao mà cao ngạo. coi như thật đạt thành nhất trí, chỉ sợ cũng là nghĩ chủ đạo nhân tộc, mà không phải nhân tộc ra lệnh cho bọn họ. Phương Bình tính cách gì, chư vị còn không rõ ràng lắm sao? Ngoặc kép, Lê Chử nói vài câu, trầm ngâm chốc lát nói, cũng là vị kia Phong Vân đạo nhân, Khôn Vương, người thật sự không cách nào liên hệ đối phương. Đối phương chỉ sợ là bài danh phía trên mấy vị hoàng giả phân thân, thậm chí là địa hoàng chân thân. Nếu là hắn cũng nguyện xuất thủ giết Phương Bình, vẫn là có hy vọng. Khôn Vương nhíu mày, hừ nhẹ nói, bản vương cũng không biết thân phận của hắn. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân tại dưới trướng hắn 8000 năm, cơ hồ không có triển lộ qua có gì dị thường. Kết quả đây, kết quả Phong Vân bảng vừa ra, mọi người người nào không biết vấn đề rất nghiêm trọng. Lê Chử cũng không còn nói. Hồng Vũ cười nói, kia chư vị tất cả giải tán đi. Ngoặc kép, ai về nhà nấy, đến nỗi ai đi liên hệ hoàng giả, liên hệ vẫn là không liên hệ, đều nhìn mọi người chính mình. Hồng Vũ vừa mới chuẩn bị rời đi, Phong bỗng nhiên cười nói, chư vị, bây giờ hoàng giả ngủ say, hoặc là đã tiến vào nguyên địa, kia chư vị cảm thấy, hiện tại đi vỡ vụn ba môn, hoặc là thật cửa như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người trong nháy mắt dừng bước. Phong, ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, Phong Thiên Vương khẽ cười nói, không có ý gì, chỉ là đang nghĩ, cái này cũng có thể cũng là cơ hội của chúng ta. Nếu là thật sự cửa khó đi, vậy liền đi cửu trọng thiên. Chấm ngoặc kép, Phong buồn bã nói, trên 9 tầng trời, tiên nguyên khốn đạo, chư vị liền thật cam tâm như thế sao? Thừa dịp hiện tại, có lẽ có thể thoát khỏi khốn cảnh. Ngoặc kép, đám người ánh mắt lấp lóe, lại là không ai lại nói cái gì. Rất nhanh, ai đi đường nấy, Phong không đi, đứng tại chỗ, cười một tiếng, lẩm bẩm nói, có lẽ, Phương Bình còn có thể cho chúng ta kiềm chế một số người đâu. Hoàng giả dù là ngủ say, hoặc là bị nhốt nguyên địa, ba môn bên ngoài cùng tiên nguyên chi địa, sẽ không lưu người sao? Mặc dù hai chỗ này Phương, đều rất khó đi, cũng không phải không đi được. Kia phân thân chính là trấn thủ những địa phương này lựa chọn tốt nhất. Phong cũng là có chút chờ mong, các hoàng giả nếu là thật sự đi đánh giết Phương Bình, những địa phương này có thể hay không trở thành cơ hội của bọn hắn. Nhìn lướt qua tứ phương, người đều đi, có thể Phong lại là nở nụ cười. Hắn tin tưởng sẽ có người động tâm, cho dù có người cùng hoàng giả có hợp tác, có thể thực lực của mình mới là chân thực lực. Tiên nguyên, khống chế bọn hắn đại đạo, đây là uy hiếp. Nguyện địa, phá cửa có thể tăng thực lực lên, đây là tăng thực lực lên nơi tốt. Vô luận đi đâu, đối bọn hắn đều có trợ giúp cực lớn. Lực lượng một người khó phá cửu trọng thiên, nhưng hôm nay, phá tám đỉnh phong đều có mấy vị. Liên thủ tình huống dưới, cũng không phải không có cách nào phá vỡ cửu trọng thiên thông đạo. Cũng là nguyên địa, có chút phiền phức, bọn hắn chưa hẳn có thể quá khứ. Cấm kỵ hài, Lý lão đầu bất đắc dĩ nói, ngươi như vậy gióng trống khua chiêng làm gì? Ngoặc kép, ta coi như điệu thấp, vậy cũng vô dụng. Phương Bình nhún vai, quá ưu tú, ta đến chỗ nào đều là quang mang bắn ra bốn phía. Huống chi còn mang theo hai người các ngươi vị, cũng tránh không khỏi bọn hắn. Đã như vậy, hư hư thật thật, hù dọa một chút bọn hắn cũng tốt. Lý lão đầu im lặng. Đầu sắt cũng là thở hổn hển nén cười nói. Phương Bình, có phát hiện hay không? Ngươi đến chỗ nào đều là người ngại cẩu vứt bỏ. Chấm ngoặc kép, a ngoặc kép, Phương Bình khinh bỉ nói. Có thực lực này mới có năng lực này. Ngươi có thực lực này sao? Ngươi ra ngoài, cẩn thận phá tám xử lý ngươi. Chiếm ngươi đế khải, ngoặc kép, đầu sắt phiền muộn. Bị đả kích, được rồi, trong lời nói kích thích Phương Bình vô dụng, mỗi lần đều là thua, vẫn là ngậm miệng vi diệu. Bây giờ đi đâu? Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng lười cùng hắn nói những này, nhìn về phía biển rộng mênh mông, trần chờ nói, là đi trước Hỗn Loạn Thần Quốc, vẫn là đi Sơ Võ. Ngoặc kép, đi trước Hỗn Loạn Thần Quốc. Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, ta còn không có gặp qua thiên thần đâu, cũng là muốn gặp một mặt, nhìn xem vị này hộ miêu đội trưởng thái độ. Thiên đế hình chiếu bị ta chém giết, điểm ấy đã truyền khắp tam giới, ta đi xem hắn một chút, đối với ta là thái độ gì? Thiên đế là thiên thần lão sư, thiên thần tương đương với đích truyền cái chủng loại kia, cũng không phải cửu hoàng loại này chỉ là truyền đạo môn đồ. Thiên thần gặp Phương Bình, sẽ có phản ứng gì? Đi Hỗn Loạn Thần Quốc, lại đi tìm Tây Hoàng Cung. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ nói, thiên cực tên kia, chạy cũng là nhanh, có thể hắn lão tử đáp ứng một thanh thần khí cùng một viên ngọc cốt đan còn tại cái kia bên. Cạnh đâu? Ngoặc kép, ngọc cốt đan, Phương Bình không dùng được, có thể hắn không dùng được, không có nghĩa là không ai có thể sử dụng. Ngọc cốt đan hắn hỏi Trấn Thiên Vương, là đồ tốt, tam giới năm đó cực ít cực ít. Đối rèn đúc ngọc cốt có trợ giúp thật lớn, không so Phương Bình những cái kia sinh mệnh lực kém, hiệu quả có lẽ càng tốt hơn, bởi vì chủ yếu nhằm vào chính là rèn ngọc cốt. Lão Trương những người này đều có thể dùng tới, còn có thần khí, tế kiếm cho Lão Trương. Lão Trương hiện tại cũng coi là có thần khí người, có thể nhầm một thanh không tốt sao? Thiên cực tên kia chạy nhanh như vậy làm gì? Phương Bình lại không nói muốn giết hắn. Tây Hoàng Cung thực lực kỳ thật không tính yếu, Thiên Cực phá 7, Thịnh Hoành phá 6 đệ nhất, còn có Thịnh Nam cũng phá 6. Ba vị thiên vương cảnh cường giả, Thịnh Hoành cũng là một vị duy nhất không chết ở bí cảnh bên trong tuần sát xứ. Lúc trước nhiều như vậy tuần sát xứ, thiên vương một nắm lớn, phá 7 mấy vị, hiện tại cũng chết sạch, ngược lại là Thịnh Hoành còn sống. Bao quát Nam Hoàng Thủ Tịch Doãn Bay, Bắc Hoàng Thủ Tịch Liễu Sơn, những người này đều đã chết. Thịnh Hoành có thể còn sống sót, cùng thiên cực kỳ thật có chút quan hệ. Hai người tốt xấu là một phương, thiên cực gặp phải nguy hiểm, chạy so con thỏ đều nhanh. Thịnh Nam là Thịnh Hoành sư đệ, thấy được Thịnh Hoành, đó cũng là vội vàng chào hỏi, cùng một chỗ chạy trốn. Thịnh Hoành mấy lần tránh đi nguy hiểm, kia phải cảm tạ Thịnh Nam. Hiện tại, Thịnh Hoành cũng đã biến mất, hẳn là cùng thiên cực cùng một chỗ chạy. Ba vị này hiện tại không biết Na Di Tây Hoàng Cung đi nơi nào. Lý lão đầu nghe vậy bật cười, thiên cực cũng là vận khí tốt. Chấm ngoặc kép, chưa chắc là vận khí tốt. Ngoặc kép, Phương Bình buồn bã nói, gia hỏa này, ai biết tình huống như thế nào? Ngay từ đầu rời núi, giả ngây giả dại, càng về sau phát hiện cường giả nhiều, lập tức bắt đầu lui bước, sao Nguyệt Linh còn có thể nhẫn? Không chỉ hắn, thiên vương bên trong, có bí mật cũng không chỉ hắn một cái. Không nói người khác, liền nói Hồng Khôn, chấm ngoặc kép, Phương Bình chậm rãi nói, còn nhớ rõ Linh Hoàng đạo trường sự tình sao? Lúc ấy, tam giới thiên vương cơ hồ đều đi vào, Phong, Hồng Vũ không có đi, đại khái là biết kia là giả. Hồng Khôn đâu? Hắn đi vào so với ai khác đều nhanh, hắn không biết kia là giả sao? Hắn thật không biết hoàng giả còn sống không? Càn Vương những người này, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chỉ sợ thật bị giấu giếm tại trống bên trong. Có thể Hồng Khôn, vậy liền chưa hẳn, có thể hắn vẫn là tiến vào. Ngoặc kép, hoàng giả còn sống, Càn Vương bọn gia hỏa này đại khái là thật về sau mới biết. Nhưng mà, Khôn Vương khó nói vô cùng, hắn là về sau mới biết. Phương Bình thậm chí hoài nghi, Gia hỏa này đã sớm biết tuần sát sứ tồn tại, biết hoàng giả ở sau lưng. Nếu không, những năm này điệu thấp thành như thế, sợ ai? Đến nỗi yêu đế, khó nói vô cùng. Lý lão đầu ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, ngươi nói là hắn cố ý, ngoặc kép, rất có thể, ngoặc kép. Phương Bình nói một câu, lại nói, còn có, Hồng Khôn vì sao nhìn chằm chằm vào Thiên Mộc? Trước đó ta cho là hắn nghĩ rèn ngọc cốt, nhưng trên thực tế, hấp thu Thiên Mộc cũng chưa chắc có thể rèn ngọc cốt. Thiên Mộc là giữa thiên địa thứ một cái cây, đạo thụ không đề cập tới. Thiên Mộc nhưng thật ra là có hy vọng chứng đạo yêu thực hoàng. Mà lại Hồng Khôn mục đích là dung hợp Thiên Mộc, cũng không chém giết Thiên Mộc. Hắn hao phí 8.000 năm thời gian, chính là vì một vị thánh nhân. Thiên đế muốn cho đạo thụ chứng đạo, trở thành yêu thực hoàng. Kia Hồng Khôn đâu? Mặt khác, hắn thu lấy bản nguyên cảnh, mang đi thiên cầu thi thể. Hắn muốn thiên cầu thi thể làm gì? Lúc trước hắn cướp đi khuy thiên kính, chế tạo ánh xạ chi môn, chính là vì những cái kia tuyệt đỉnh đại đạo. Không phải đâu, ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình, theo hiểu rõ đồ vật biến nhiều, cũng suy đoán ra được rất nhiều thứ. Ánh xạ chi môn, ta nhìn chỉ là hắn vật thí nghiệm. Ngoặc kép, hắn có ánh xạ chi môn, có bản nguyên cảnh, kể từ đó, hắn liền có thể nếm thử tước đoạt đại đạo. Thiên cầu xem như yêu tộc lời nói, Thiên Mộc chính là yêu thực. Hai vị này chỉ sợ là lúc ấy có hy vọng nhất chứng đạo hoàng giả yêu tộc. Một vị yêu thú, một vị yêu thực, Hồng Khôn có phải hay không nghĩ bóc ra bọn họ đại đạo? Ngoặc kép, trước kia có một số việc không muốn minh bạch, hiện tại quay đầu lại nghĩ, Phương Bình lại là có chút minh bạch. Hồng Khôn quan tâm những cái kia tuyệt đỉnh, đế cấp đại đạo sao? Hắn không quan tâm. Vậy hắn quan tâm Thiên Mộc những năng lượng kia sao? Cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là cái gì? Là đại đạo, một vị mạnh nhất yêu thực, cùng một vị mạnh nhất yêu thú đại đạo. Đến nỗi Thiên Cầu nói nó không phải yêu tộc, thế thì không có. Thiên Cầu cùng Thương Miêu vẫn luôn nói mình là yêu tộc, còn cùng Thú Hoàng chắp nối tới. Ánh xạ chi môn, bản nguyên cảnh lúc ấy đều tại Hồng Khôn trong tay. Hồng Khôn tại thần giáo né nhiều năm như vậy, Phương Bình hoài nghi gia hỏa này có lẽ là đang nghiên cứu yêu tộc đại đạo sự tình. Yêu thực, yêu thú, Thú Hoàng đang nghiên cứu, Thần Hoàng đang nghiên cứu. Phương Bình lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói yêu thực cùng yêu thú đạo nếu là dung hợp sẽ có chỗ khác biệt? Ngay cả thiên đế đều đang nghiên cứu, muốn để đạo thụ chứng đạo. Xem ra, sự tình có lẽ so ta tưởng tượng càng có ý tứ. Ngoặc kép, Phương Bình vừa nói, một bên ngự không phi hành. Lý lão đầu đau đầu, một thanh kéo lấy hắn. Không phải muốn đi hỗn loạn thần quốc sao? Phương hướng bay sai, bên kia là trực tiếp đi sơ võ đại lục. Chấm ngoặc kép. Phương Bình bình tĩnh thong dong nói, ta đương nhiên biết, quấn cái vòng, nhìn xem có người hay không âm thầm mai phục mà thôi. Lý lão đầu cười nhạo một tiếng, đầu sắt cũng là kỳ quái nói, ngươi cũng thực lực này, làm sao còn lạc đường? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt bất thiện, họa từ miệng mà ra, biết hay không, ta nói, dẫn dụ địch nhân mà thôi. Ngoặc kép, dừng ngang, ngoặc kép, đầu sắt bĩu môi, được rồi, ngươi mạnh ngươi nói tính. Phương Bình thầm mắng một tiếng, lại là không có buông lỏng cảnh giác. Hắn lần này, thật sự có khả năng bị người vây giết. Vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Có chút đau đầu, bị người vây giết, chính mình muốn hay không bại lộ phá chín thực lực. Vẫn là nói, trực tiếp để phân thân bị giết được rồi. Chế tạo chính mình vẫn lạc giả tưởng. Dù sao chính mình không có đại đạo, chết không có thiên biến cũng là bình thường. Nói xong phải khiêm tốn, muốn lừa giết hoàng giả. Ta cứ như vậy bại lộ phá chín thực lực, không tốt lắm đâu. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm nhủ, làm người phải khiêm tốn. Hết chương.